Theo hôm nay bắt đầu làm thần hào. Tác giả: Thiên Bảng Lão Bạch. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 357, chương 358, nghĩ lại tới ta tuổi thơ. Số 28, 9 giờ tối, vô số người đã tại trước máy truyền hình chờ đợi Face to Face tiết mục phát sóng. Hứa Kiến Thiết, Tô Tú Lan cùng tất cả Hứa gia thân hữu tại hôm nay cũng thả tay xuống bên trong sự tình. Hứa gia có người muốn lên TV, hơn nữa còn không phải thành phố tiết mục, là ban tổ chức Băng Tần tin tức. Đây chính là một cái không thể nào đại sự. Không khoa trương nói, Hứa Chiết hiện tại thành tựu, tuyệt đối được xưng tụng là làm rạng rỡ tổ tông. Hứa gia thân thuộc, đại bộ phận đều là đến Hứa Kiến Thiết đời này, mới bắt đầu chậm rãi từ nông thôn đem đến thành phố. Trước kia gia đình điều kiện cũng chẳng ra sao cả, tổ tiên đều là nông dân xuất thân, nhà ai đi ra Hứa Chiết lợi hại như vậy người. Mặc dù có người cùng Hứa Chiết nhà quan hệ đã có chút xa lánh, nhưng dù sao cũng là có thể dính líu quan hệ, không có người không thèm để ý. Trừ Hứa gia thân hữu bên ngoài, cũng có rất nhiều dân mạng cũng đang chăm chú. Hứa Chiết gần nhất lực ảnh hưởng là phi thường lớn. Ban đầu ở Trung Châu tài chính và kinh tế chính trị và pháp luật trong đại học, Hoàng Dịch Tường giáo sư đối Hứa Chiết phi thường tôn sùng, liền có thể nhìn ra hắn hiện tại lực ảnh hưởng. Đương nhiên trước máy truyền hình cũng ít không một người. Tiểu Mã ca, 9 giờ rưỡi, vạn chúng chú mục phía dưới, Face to Face tiết mục chính thức bắt đầu. Hoa Hạ chưa từng có đang phát triển trên đường dừng lại bước chân. Ở trong đó ít không vô số người cố gắng. Cải cách mở ra 30 năm, nhóm chúng ta đã theo một cái ở vào manh nha trạng thái phát triển Trung Quốc nhà. Từng bước một trở thành thế giới cường quốc một trong. Năm nay, Hoa Hạ GDP tổng lượng đã vượt qua 30 vạn ức nhân dân tệ. Vượt lại đảo quốc kinh tế. Nhường đảo quốc chắp tay giao ra thế giới đệ nhị kinh tế đại quốc ghế xếp. Những năm này nước ta, tại hàng không vũ trụ, quân công, tạo thuyền, đường sắt cao tốc, thông tin, máy tính các loại lĩnh vực, cũng lấy được đột phá tính tiến triển. Tiết mục khúc dạo đầu, có chút trạng thái cố định hóa, đây cũng là như thường. Dù sao ban tổ chức tiết mục phát ra đều là quốc gia mặt mũi, khẳng định phải sớm tuyên bố chính một cái thành tích, mà lại khúc dạo đầu nói tới cũng không có bất luận cái gì nói ngoa. Hoa Hạ quật khởi là cố định sự thật. Hứa Chiết trải qua thời đại này, hắn biết rõ theo hôm nay bắt đầu, Hoa Hạ trở thành thế giới thứ hai lớn kinh tế thể về sau chẳng những không có dừng lại bước chân. Ngược lại tại GDP tổng ngạch lên hàng năm cũng lại sáng tạo cái mới cao. Nếu có người nhìn thấy Hoa Hạ bao năm qua GDP phát triển đường cong, như vậy sẽ nhìn thấy một cái đáng sợ sự thật. Hoa Hạ phát triển tốc độ, nhường đạo này đường cong tại trên bản vẽ hình thành ngọn núi thức đường cong. Phát triển quá nhanh, quốc gia tại bước nhanh phát triển đồng thời, khẳng định có nhiều tạm thời không có phát hiện, cần cải thiện địa phương. Ở trong đó không chỉ là cần quốc gia cố gắng, cũng cần nhóm chúng ta người Hoa dân cộng đồng phấn đấu. Khúc dạo đầu qua đi, Đồng Thiến xuất hiện đang vẽ mặt bên trong, nhìn về phía ống kính cũng nói ra, tại các ngành các nghề, tại nhóm chúng ta nhìn thấy hoặc là không nhìn thấy địa phương, luôn có một số người đang yên lặng nỗ lực lấy tự mình cố gắng. Có rất nhiều người cuối cùng cả đời cũng đang vì nào đó hạng sự nghiệp mà phấn đấu. Hôm nay, nhóm chúng ta tiết mục mời đến một cái đặc thù khách quý. Cái này khách quý tuổi là chuyên mục phát sóng đến nay nhỏ nhất, nhưng là danh khí lớn nhất một vị. Hắn là toàn thế giới trẻ tuổi nhất ước vạn phú ông, đồng thời cũng là mấy tháng trước quốc nội may nhất vận. Càng là thủ vững trong lòng ôm ấp tình cảm, một tay chủ hoạch đồng thời xử lý năm nay vĩ đại nhất công ích hoạt động. Một mét đổi một gạo, nhà từ thiện, Hứa Chiết Hứa tiên sinh. Theo Đồng Thiến giải thích, ống kính dần dần kéo ra. Ngồi tại Đồng Thiến bên cạnh trên ghế, Hứa Chiết cũng rốt cục xuất hiện tại mọi người trước mắt. Hứa Chiết hôm nay mặc một thân hợp thể xám bạch sắc tây trang, buộc lên sâu lam sắc cà vạt, kiểu tóc trải qua chuyên môn cắt sửa, nhìn hết sức thành thục đẹp trai, nhất là trên thân kia cỗ khí chất tràn đầy tự tin và thần bí, trong nháy mắt liền đem tất cả người xem nhãn thần hấp dẫn ở trên người. Hứa tiên sinh ngươi tốt, nói thật gần nhất trong khoảng thời gian này ta phi thường bận bịu, đối với internet cũng rất ít có chú ý. Tại nhìn thấy ngài trước đó, ta là thật không dám tin tưởng ngài niên kỷ mới 18 tuổi. Người chủ trì ngươi tốt, nói là 18 tuổi, kỳ thật tại nhóm chúng ta quê quán đã 19, ăn Tết liền 20 tuổi, cũng không phải đặc biệt tuổi trẻ a. Hứa Chiết xuất hiện giờ khắc này, chưa biết hắn nhân chi bên ngoài, đại bộ phận người xem cũng kinh ngạc đến. Phây to phây không phải một cái hiện tượng cấp chuyên mục, nhưng là lực ảnh hưởng rất lớn một cái chuyên mục, đại biểu cho phía trên chú ý độ, mà phây to phây mời xin khách quý, chưa hề cũng đều là mang theo chủ đề tính, trong đó có cái nào đó ngành nghề bên trong trụ cột vững vàng, có chuẩn bị thụ chú ý phong vân nhân vật, cũng có tin tức sự kiện trung tiêu điểm nhân vật, nhưng trên tổng thể, toàn bộ là trên người có chính năng lượng, tại cái nào đó ngành nghề bên trong làm ra khá lớn kính dâng người càng nhiều. Bọn hắn khả năng bình thường không đáng chú ý, nhưng bọn hắn hành động cũng rất có chính năng lượng, cho nên mới có thể xuất hiện tại tiết mục ở trong. Mà những người này niên kỷ, cơ hồ không có thấp hơn 30 tuổi, Hứa Chiết có tuổi còn rất trẻ. Không biết Hứa Chiết người, khi nhìn đến niên kỷ của hắn về sau, trong lòng lập tức sinh ra hiếu kỳ, nhất là nghe được Đồng Thiến đối với Hứa Chiết mở màn giới thiệu, nhường mọi người không khỏi đem lực chú ý tập trung lại. Ta nghĩ hiện tại trước máy truyền hình rất nhiều người cũng phi thường tò mò một chuyện, đó chính là Hứa tiên sinh ngài là nghĩ như thế nào đến dấn thân vào đến công ích sự nghiệp bên trong, lại là nghĩ như thế nào ra một mét đổi một gạo, cái này có thể xưng hoàn mỹ chủ ý đâu. Đồng Thiến vấn đề cũng đúng là hiện tại phần lớn người trong lòng nghi vấn. Hứa Chiết tuổi còn rất trẻ, như thường giống hắn cái tuổi này người, ai có thể nghĩ tới kiếm tiền về sau đi làm công ích. Có tiền bọn hắn càng muốn mua khu nhà cấp cao, mua xe sang trọng, cô gái đẹp, thỏa thích tiêu xái cùng hưởng thụ. Mà cùng nó so sánh, Hứa Chiết biểu hiện liền thành quen thuộc. Giai đoạn trước Đồng Thiến đã sớm cùng Hứa Chiết câu thông qua, cho nên đối với một loạt vấn đề, Hứa Chiết trong lòng cũng sớm có đáp án. Nghe nói như thế sau, Hứa Chiết cười cười trả lời, làm công ích kỳ thật cũng có chút ngẫu nhiên. Lúc ban đầu thời điểm, ta là cảm thấy mình kiếm tiền, số tiền kia ta lại cả một đời cũng xài không hết. Vì cái gì không phân ra một bộ phận tiền đến trợ giúp những cái kia cần trợ giúp người đâu. Cho nên ta thành lập Hứa Chiết công ích hội, cũng đầu nhập 1 tỷ tài chính làm nhóm đầu tiên kinh phí, dùng cho giải quyết một chút địa khu bọn nhỏ đi học khó vấn đề. Nói đến một mét đổi một gạo, cái này hoạt động kỳ thật cũng là trùng hợp. Trước đây hội ngân sách dưới cờ nhận xây hạng nhất chỗ tiểu học xây xong về sau, ta muốn tận mắt xem một cái này trường học hoàn cảnh cùng chất lượng đến cùng như thế nào. Nhưng là ở nơi đó, ta lại nhìn thấy để cho mình vô cùng động dung hình ảnh. Đồng thời cũng trở về nghĩ đến ta tuổi thơ. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.